Hiện tại nếu tiến vào xích địa chi cảnh, tốt nhất là tìm vị Trần Thái Sư kia mà hỏi. Người đã biết thông tin nào về các thanh niên cao thủ các thế lực khác chưa? Hoàng Minh mờ mịt lắc đầu. Yên Hàn cười khổ một tiếng, rất bất mãn nhìn về phía Hoàng Minh một lúc, khiến cho hắn phải rụt cổ lại. Yên Hàn lườm Hoàng Minh một chút, sau đó lấy ra từ dưới bàn một xấp giấy có ghi rõ chi tiết các tuyển thủ của các thế lực. Hồ sơ thanh niên cường giả thi đấu của Tam Viện, Nhị Phái, Nhất Trại, Nhất Sơn Trang. Hoàng Minh lập tức cảm thấy rất hứng thú, mở từng trang sách ra coi thử. Lan Hương thì chỉ nhẹ nhàng chống tay xuống bàn mà nhìn Hoàng Minh có chút si mê. Phải công nhận, nam nhân khi chăm chú làm một việc gì đó thì chính là lúc hắn đẹp trai nhất. Chương 425: Tiến tới xích địa bí cảnh. Lúc này Yên Hàn mới quay sang hỏi thăm Lan Hương. Vì muội muội này, ngươi hình như không phải là học viên của học viện đúng không? Yên Hàn mặc dù không quản lý học viên, thế nhưng vẫn nắm bắt rất rõ học viện có những học viên nào nổi bật. Với dung nhan và thực lực tương đối của thiếu nữ này, hẳn là nàng phải biết mới đúng. Thế nhưng nhìn nàng rất lạ, hiển nhiên không phải là học viên của học viện rồi. Nhìn ánh mắt của nàng thì có thể thấy chính là cùng tên Hoàng Minh kia có quan hệ rất thân mật. Ta không phải, ta là đi theo huynh ấy tới, mong tỷ tỷ cho phép ta. Lan Hương nhẹ nhàng trả lời, tiếng nói nhỏ nhẹ lại tràn đầy tình cảm. Khí chất của Lan Hương cùng nụ cười nhẹ nhàng đều khiến cho người ta thư thái, thoải mái. Yên Hàn mặc dù là nữ nhân, thế nhưng cũng phải công nhận thiếu nữ này có một cuốn hút không thể cưỡng lại nổi. Không có gì đâu. Yên Hàn cũng gật đầu, nhẹ nhàng đáp. Hòa Minh nhìn một lượt danh sách, mất 5 phút sau mới gật đầu với Yên Hàn. Yên Hàn thấy hắn tỏ ý như vậy thì mỉm cười mà nói. Tốt rồi, 6 giờ sáng sớm ngày mai ngươi hãy tới võ trường để xuất phát đấy. Hòa Minh gật đầu, bất giác lại nghĩ một chút mà nói. Viện trưởng, ta có thể mang theo nàng đi không? Hoàng Minh vừa hỏi Yên Hàn lại nhìn qua Lan Hương đang ngồi bên cạnh. Yên Hàn nhíu nhíu lông mày, nàng không nghĩ Hoàng Minh sẽ lại dẫn theo thiếu nữ này. Tỷ tỷ, cho muội đi theo đi, muội bây giờ chỉ còn huynh ấy là người thân, ở lại đây cũng không biết phải làm thế nào nữa. Lan Hương hai mắt ngập nước như sắp khóc mà nhìn qua Yên Hàn. Yên Hàn vỗ trán hai cái thở dài, bất giác cười khổ mà nói. Thôi được rồi. Lan Hương cùng với Hoàng Minh mỉm cười. Yên Hàn bất giác cảm thấy có gì đó không đúng. Một đêm nữa lại đi qua. Khi mà tin tức Hoàng Minh đại náo Thường Thiền Lâu Thuyền bắt đầu lan rộng ra bên ngoài, thậm chí còn có cả người vẽ lại chân dung của Hoàng Minh treo đầy các thành thị, thì Hoàng Minh đã theo đoàn người của Kiếm Thánh Học Viện rời đi. Kiếm Thánh Học Viện lần này tiến hành tới xích địa chi cảnh có 15 người, đáng ra chỉ có 14 người mà thôi. Thế nhưng Hoàng Minh rất theo Lan Hương là thêm một người nữa, khiến cho Hoàng Minh vui vẻ là phòng ở của hắn vậy mà 4 người đều nằm trong danh sách 10 học viên lần này. Không sai, chính là Thiện Bảo, Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân. Thiện Bảo không hổ là đệ tử Trần Thị gia tộc, thiên phú cực tốt, hắn chính là một trong hai học viên đứng đầu của Kiếm Thánh Học Viện. Cho dù thiên địa bảng không có tên của hắn, thế nhưng ai tại học viện cũng không thể phủ nhận thực lực của Thiện Bảo. Hoàng Minh sau khi trở thành học viên chính thức thì vùi đầu bế quan 3 tháng, cho nên về Thiện Bảo thì hắn không nắm chắc thông tin cho lắm. Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân lần này cũng mang theo kỳ vọng về linh căn nguyên tố tinh khiết, thực lực cũng là biến thái. Không có gì ngạc nhiên khi bọn hắn được tuyển chọn trong kỳ thi lần này. 6 người còn lại là 4 nam 2 nữ, trong đó Hoàng Minh nhận ra thiếu nữ tóc đỏ có tên là Nghiên Nghiên kia. Hoàng Minh không có đi học, thế nên hắn cũng không có quen thuộc 5 người còn lại. Hắn cảm nhận được có 2 người thực lực cũng khá mạnh. Một là thanh niên có mái tóc màu trắng, khuôn mặt anh tuấn tiêu chuẩn, thân cao 1m8, tay cầm trường kiếm khoanh trước ngực, đầy vẻ kiêu ngạo. Người còn lại là một thiếu nữ mặc một bộ y phục màu vàng, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân xinh đẹp. Trên môi nàng lúc nào cũng nở một nụ cười. Người dẫn đường lần này chính là Yên Hàn, Ải Tắc Tư cùng với Tuyết Ưng. Trên đường đi, Hoàng Minh để ý tên Tuyết Ưng kia hai mắt luôn lén lút nhìn qua Yên Hàn, thi thoảng lại nhìn tới Lan Hương hoặc là hai thiếu nữ còn lại. Hoàng Minh hử lạnh, ánh mắt đã xuất hiện tia sát ý. Một tên hề nhảy nhót, hắn không hề ngại giết một chút nào. Chỉ cần hắn tiến lại gần Lan Hương 3 mét, Hoàng Minh nhất định một kích tất sát. Cái tù vi nguyên ảnh trung kỳ của hắn đối với Hoàng Minh lúc này cũng chỉ là trang trí mà thôi. Từ Lục Sa Thành tới Xích Địa Chi Cảnh có đến 7.000 dặm, 15 người ngồi trên lưng một con chim hú mà di chuyển. Loài chim hú này thân thể to lớn, tốc độ phi hành khá tốt. Quan trọng nhất là nó có không gian lưng rất lớn, thích hợp cho nhiều người đi cùng nhau. Trạng thái bay lúc nào cũng ổn định, không bị lung lay bao giờ. Trên hành trình đã nói rõ, tối nay bọn hắn sẽ nghỉ chân tại một tòa thành, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục di chuyển. Trên không trung gió thổi phần phật, Lan Hương nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Hoàng Minh, quan sát hắn điều tĩnh. Nàng từ kiếp trước hay kiếp này đều có một sở thích, đó là được ngắm nhìn người đàn ông của mình chăm chú làm việc. Chương 426: Chúng phải Xuân Dược. Phi hành một ngày trời, cuối cùng cũng đã thấy tòa thành nhỏ nằm ở giữa bình nguyên. Tòa thành này mặc dù dân cư không nhiều bằng Lục Sa Thành, thế nhưng tu vi của bọn họ cao hơn nhiều lắm. Rõ ràng xung quanh nơi này thường xuyên xuất hiện yêu thú, thế nên dân cư ở đây ai cũng có tu vi khá ổn định. Để ta đi tìm khách điếm. Tuyết Ưng nói một câu liền nhanh chóng biến mất. Đám người nhanh chóng từ trên chim hú nhảy xuống. Chủ tòa thành thị biết được có khách quý đến thì đích thân đến chào hỏi. Hoàng Minh không quan tâm đến mấy chuyện này. Trên đường đi, Hắc Lỗ cùng Lôi Ân liên tục cảm thán với Hoàng Minh. Thật không ngờ Hoàng Minh lại có thể cướp đi Hương Hương cô nương từ tay của Trần gia. Trần Thiện Bảo chỉ mỉm cười, bên cạnh cũng không có nói điều gì. Thật ra lúc này Thiên Bảo cũng đã nghi ngờ Hoàng Minh có mối quan hệ mật thiết gì đó với Trần gia tộc rồi. Nếu không, đại bá không bao giờ để cho Hoàng Minh mang theo Hương Hương cô nương rời đi. Hắn làm sao có thể biết được, không chỉ một cô nương, nếu hắn muốn cả Trần thị gia tộc, chỉ sợ lão thái thái cũng sẽ để cho hắn đấy chứ. Sau bữa cơm tối, Hoàng Minh phải mất đi tới 6 vỏ rượu cho hai tên Hắc Lỗ cùng với Lôi Ân thì mới có thể tống bọn chúng về phòng. Hoàng Minh cùng Lan Hương cùng nhau trở về phòng của mình. Nơi mà Tuyết Ưng chọn cho bọn họ chính là một khu trang viên khá tốt ở bên trong tòa thành này. Thế nên phòng ốc chỗ ở đều có rất nhiều, không thiếu phòng để ngủ. Hoàng Minh sau khi dỗ dành Lan Hương ngủ thì bắt đầu nạp tính toán. Hiện tại hắn đã tìm được Lan Hương, cũng không còn gì phải vướng mắc nữa. Giờ này hắn chỉ cần tìm kiếm một cơ hội để lên kiểm trúc sinh mệnh, trở về Hoàng Thiên Đại Lục hồi ngộ cùng đám tiểu đệ nữa là xong. Khẽ cười một tiếng, không biết đám tiểu đệ của hắn giờ này như thế nào. Bất giác Hoàng Minh phát hiện có tiếng xé gió ở bên ngoài. Không gian yên tĩnh của nửa đêm khiến cho hắn nhíu mày. Vốn dĩ ở trong viên này không gian rất rộng thoáng mát, thế nhưng tiếng động khi nãy hắn rõ ràng là nghe được tiếng phi thân xé gió mà để lại. Hoàng Minh hiếu kỳ lập tức xuất hiện bên cửa sổ, đưa ánh mắt ra ngoài hé hé mà nhìn. Một thân ảnh màu đen nhanh chóng phi qua một phòng ở phía đông. Hoàng Minh ẩn mình vào bóng đêm, trực tiếp ném ra một đám trận bàn bao quanh phòng của hắn. Hắn sợ lúc hắn đi sẽ có người xuất hiện. Trận bàn của hắn toàn bộ đều là trận pháp cấp 7 trở lên, lại trồng 4 cái trận pháp, thế nên hắn rất yên tâm mà rời đi. Lúc này thân ảnh mặc y phục màu đen kia rốt cuộc đã tới cửa phòng ở phía đông. Nhẹ nhàng quan sát xung quanh một hồi, phát hiện ra không có ai, liền nhẹ nhàng lấy ra một cái ống nho nhỏ. Trong màn đêm mờ ảo dưới ánh sáng của mặt trăng khuyết, Hoàng Minh vẫn nhìn rõ ràng từng lần khói trắng không ngừng bay vào bên trong phòng. Làn khói rất nhanh trung hòa với không khí. Làm xong việc, tên áo đen kia lập tức quay đầu rời đi. Tốc độ lúc này nhanh gấp 2 lần tốc độ khi nãy hắn tới đây. Hoàng Minh nhíu mày, hắn cũng không rõ ràng phòng này của ai. Vụt một tiếng, Hoàng Minh đã đuổi theo tên áo đen kia, muốn tóm hắn lại. Tên áo đen kia đang cực tốc phi hành, bất giác phát hiện có người đuổi theo, hắn lại tăng tốc lên cực hạn. Thế nhưng khoảng cách của hai người càng là càng ngày càng gần. Dịch chuyển tức thời.